Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sợi tóc ướt đẫm trên má cô được ai đó nhẹ nhàng gỡ ra, giọng nói khàn khàn. Sương Sương Cố Sương mở mắt, mỉm cười với anh, hỏi: "Anh có nhìn thấy đứa trẻ không? Các y tá đều khen nó đẹp." Hứa Thiệu lắc đầu, hỏi: "Em thế nào?" Cố Sương giọng rất nhẹ: "Thấy mệt, còn hơi buồn ngủ." Lúc này, bà nội Cố cũng bế đứa trẻ đi tới. Nghe lời cháu gái nói, không khỏi nói: "Sương Sương, cháu nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ một giấc trước đã." Cố Sương vâng một tiếng, rất nhanh nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại, cô đã trở về phòng bệnh, bên tai là tiếng khóc liên hồi. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi: "Đứa trẻ có phải đói rồi không?" "Khóc cái gì mà khóc, bà mẹ chồng của Tiểu Thúy bực bội, còn không dỗ con đi." Liếc nhìn về phía Cố Sương, biết được cô lại sinh con trai, trong lòng bà ta nghẹn lại. Trời không có mắt, người ta rõ ràng thích con gái, sao không để họ toại nguyện chứ? Hai nhà đổi cho nhau thì tốt biết bao. Tiểu Thúy vội vàng bế đứa trẻ lên cho bú. "Không sao, chắc là bị đánh thức rồi." Hứa Thiệu cau mày, bà nội Cố nói, "Cũng gần đến giờ đói rồi." Khi Cố Sương cho con bú, Hứa Thiệu đặc biệt kéo một tấm rèm, ngăn cách tầm nhìn của những người khác. Cố Sương lần đầu cho con bú, có chút ngượng ngùng, nhìn đứa trẻ trong lòng ăn ngon lành, ngoan ngoãn vô cùng. Cố Sương cũng dần dần bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của đứa trẻ, mặc dù bây giờ nó vẫn nhăn nheo, đỏ bừng, trông giống như một ông già nhỏ. TBCNH từng Cố Sương nhìn thế nào cũng thấy thích, không hề chê bai. Đợi cho con bê, ú xong, đứa trẻ ngủ yên, Cố Sương bắt đầu ăn cơm. Hứa Thiệu bưng bát, múc từng thìa canh gà cho cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cố Sương chỉ cần há miệng ăn là được. Đợi cho cô ăn xong, Hứa Thiệu lại lấy khăn tay lau miệng cho cô, nói với cô một câu, rồi rời khỏi phòng. Anh phải đi gọi điện cho gia đình, báo cho họ biết Cố Sương đã sinh con. Bà Cố cười ngồi sang một bên, đắp chăn cho Cố Sương. Cố Sương ngoan ngoãn nằm đó, nói với bà Cố: "Bà ơi, mấy ngày nay vất vả cho bà rồi." Bà Cố nói: "Vất vả gì chứ, không vất vả chút nào. Ở trong nhà khách, ăn ở căng tin, thỉnh thoảng mượn bếp để hầm canh cho cháu gái." Bà Cố không biết thoải mái đến mức nào. Đợi đến khi Sương Sương sinh con, thấy cô khỏe mạnh, bà nội Cố càng thêm thoải mái. "Đứa trẻ này thật ngoan, không làm con vất vả." Bà Cố nhìn đứa trẻ trong tã, vẻ mặt hiền từ. Tính thời gian, ước chừng nhanh hơn Tiểu Thúy ở giường bên một chút. Người ta đã sinh đứa thứ tư rồi, còn Sương Sương đây mới là đứa đầu. Cố Sương mím môi cười, bác sĩ quả thực nói cô sinh khá thuận lợi, tổn thương cơ thể ít, hồi phục cũng nhanh. Nhà họ Hứa, Viên Quỳnh Phương biết con dâu mình sắp sinh trong mấy ngày này, ngày nào cũng mong ngóng điện thoại. Cuối cùng cũng đợi được rồi, biết mình có thêm một đứa cháu trai, được làm bà nội, bà vui đến nỗi không ngậm miệng lại được. Lại vội vàng hỏi thăm tình hình của Cố Sương, biết cô không sao, bà mới hơi yên tâm. "A Thiệu, trong tháng ở cữ con phải chăm sóc tốt cho Sương Sương, trời lạnh, đừng để vợ con bị gió lạnh." Viên Quỳnh Phương dặn dò một đống, Hứa Thiệu đều nhất nhất đáp lại. "Mẹ, nói đến đây thôi, con về đây, lúc nào liên lạc sau." "Này, con nhớ gửi ảnh đứa trẻ về đấy." Viên Quỳnh Phương nói, "Nghe thấy chưa, chụp nhiều ảnh một chút. Gửi nhiều ảnh về đây, câu sau mới là trọng điểm." "Vâng," Hứa Thiệu đồng ý, cách chương.